15 điều người khôn khéo không bao giờ làm. Bạn có biết những người ngay lập tức thích ứng với hoàn cảnh? Họ biết phải nói gì và làm gì để yêu thích và dễ dàng đón nhận. Họ có hàng ngàn người bạn bè trên Facebook. Họ có tố chất gì mà đa phần chúng có vẻ khó nắm bắt vậy? Biết đâu chúng ta đã nghĩ sai. Có khi không phải là họ có gì, mà là họ không có cái gì. Những người giỏi kỹ năng xã hội không làm một số việc nhất định. Họ không có phong cách và các thói quen gây khó chịu, khiến mọi người xa lánh. Như thế, họ sẽ có sức lôi cuốn hơn. Sau đây là 15 điều những người sống khôn khéo không làm. Hãy học chúng để chúng ta có thể tránh mắc phải trong những bữa tiệc tới đây, trong lúc xây dựng quan hệ hay thậm chí là trong một buổi hẹn hò. Điều đầu tiên, họ không mất vệ sinh. Điều này rất logic, bởi mùi khó ngửi sẽ ngăn cản thay vì thúc đẩy sự gần gũi. Hầu hết, chúng ta đều lưu giữ mùi từ thuở còn mẫu giáo. Nhưng nếu tranh thủ ngủ trưa, bạn phải vệ sinh thật sạch sẽ để bản thân thơm ngát và rạng ngời. Điều thứ hai, họ không ăn mặc lạc điệu. Người ta không chấp nhận bạn ăn mặc quần bơi tới một bữa tiệc trang trọng, hoặc mặc một cái đầm bồng tham dự một buổi offline hoặc một sự kiện kinh doanh. Hãy suy nghĩ về nơi chúng ta sẽ tới và phong cách trang phục để thể hiện tốt nhất ý định của mình. Phải hết sức cuốn hút và không khiến cho đối tác bị choáng váng. Điều thứ ba, họ không quên phong thái bản thân. Người cư xử khôn ngoan thường nói cảm ơn, làm ơn để thể hiện cách ứng xử văn hóa. Vận dụng những từ ngữ này là hành động tử tế rất đơn giản nhưng lại mang tới ấn tượng tốt với đa số mọi người. Điều thứ tư, họ không quên tên. Người ta luôn đánh giá cao khi chúng ta nhớ tên họ. Nó thể hiện sự quan tâm và hứng thú, khiến họ nghĩ rằng mình được chú ý, nổi bật hoặc cảm thấy đặc biệt. Điều thứ năm, họ không cắt ngang lời người khác. Không cắt ngang lời người khác là điều hiếm thấy trong các cuộc trao đổi. Hầu hết, người ta không lắng nghe, thay vì đó yên lặng chuẩn bị luận điểm, phản bác, trong khi quên sạch và chỉ nghe những điều người khác nói một cách nửa vời. Rất dễ để yêu thích nếu bạn biết lắng nghe và hồi đáp thích hợp. Điều thứ sáu, không tỏ ra vẻ ta đây. Không phải ai cũng thích hạ mình, nhưng ra vẻ ta đây chỉ khiến người khác xa lánh. Tốt nhất là thể hiện sự tương đồng, chứ không phải là sự vượt trội của bản thân ở nơi bạn đang cố gắng hòa hợp. Điều thứ bảy, không khoe khoang, khoác lác. Khi gặp gỡ người mới, nên cư xử khôn khéo, không khoe khoang những gì đã làm để lấy lòng người khác, mà sẽ hỏi họ về những điều mới mẻ và hay lạ. Từ đó, khiến họ gắn kết và hứng thú hơn để tiếp tục cuộc trao đổi. Điều thứ 8, không hành động lố bịch. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng khi gặp một người mới. Những điều gây cục hứng là hỏi câu hỏi không thích hợp, nói những điều ngớ ngẩn hoặc hành động hết sức trẻ con hay ngu ngốc. Điều thứ 9, họ không sử dụng ngôn từ xúc phạm. Trong bối cảnh bình thường, bạn không nên sử dụng ngôn từ thô tục hoặc không thích đáng. Không phải ai cũng thấy thoải mái với những lời nguyền rủa, chuyện cười tục tiểu hay những lời nhận xét độc địa, chỉ giới hạn sử dụng chúng khi tương tác với bạn bè thân thiết. Điều thứ 10, họ không làm những điều đê tiện. Hầu hết mọi người đều nhất trí với câu, kẻ đê tiện chết tiệt. Mặc dù đôi lúc ta thấy có vẻ kẻ đê tiện thăng tiến mạnh mẽ, nhưng nhìn chung, họ không được yêu thích. Điều thứ 11, họ không tham gia các cuộc chiến. Kẻ thích gây chiến trường không được mời lần thứ hai. Điều thứ 12, họ không công kích cá nhân ở những điểm nhỏ nhặt. Những lỗi lầm nhỏ chẳng có gì to tát đối với họ khi người từ các nền văn hóa, bối cảnh và tầm nhìn khác biệt đến với nhau, nguy cơ xung đột là rất cao. Đa số, mọi người không muốn xúc phạm người khác, hãy nghĩ như vậy để dễ dàng tha thứ cho họ. Điều thứ 13, họ không chế nhạo người khác. Đây là sự tiếp nối của hành động không làm điều đê tiện, bởi làm mất mặt ai trong một tập thể là rất tệ hại, trừ khi đó là sự chỉ trích thích đáng. Không để tránh khỏi, nhưng đừng đi quá đà. Điều thứ 14, họ không chủ ý phớt lờ người khác. Chẳng tốt đẹp gì khi phớt lờ người khác trong các sự kiện xã hội. Nói thật phản tác dụng, xin chào, chúng tôi đang cố gắng quen biết thêm và được yêu quý. Điều thứ 15, họ không bắt người khác chịu đựng mình quá lâu ở những sự kiện giao tế. Khi đi chơi cùng với một người mới, thì khung thời gian chịu đựng còn là một ẩn số. Về cơ bản, là lượng thời gian người ta chấp nhận sự có mặt của bạn bên cạnh họ mà không dỡ điện thoại di động ra mà kệ bạn. Được xã hội đón nhận là mục tiêu của hầu hết mọi người. Thật thú vị khi giả bước qua nhiều khung cảnh để gặp gỡ nhiều người. 10 điểm chung của người giao tiếp khôn khéo. Dù gọi giao một chiếc pizza hay quay số 119 trong trường hợp khẩn cấp, giao tiếp hiệu quả có thể giúp bạn ở rất nhiều khía cạnh cuộc sống. Nó rất quan trọng, cần thiết và không quá khó để làm chủ. Mặc dù kỹ năng giao tiếp xuất sắc là bẩm sinh, nhưng những người không được tạo hóa ban tặng có thể luyện tập để hoàn thiện. Như doanh nhân Brian Tracy đã nói, giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nó sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng mọi mặt của cuộc sống. Để trở thành người giao tiếp khôn khéo nhất có thể, hãy xem danh sách sau đây, 10 đặc tính thuộc về những chuyên gia giao tiếp đích thực. Điều đầu tiên, họ lắng nghe. Chúng ta có hai tai, một miệng, nên phải sử dụng chúng cho tương xứng. Tác giả Susan Cain đã nói như thế trong cuốn Im lặng, sức mạnh của một người hướng nội. Lắng nghe giỏi là kỹ năng thiết yếu để giao tiếp hiệu quả. Khả năng tiếp thu điều người khác nói cho phép bạn đưa ra phản hồi thích hợp. Người giao tiếp tốt không tạo ra đối thoại một chiều, bởi vậy thì đâu có nghĩa lý gì. Họ không bao giờ cố suy nghĩ phản hồi trong khi người khác đang nói, bởi không muốn liều lĩnh mất dấu những điều đang được đề cập tới. Bằng cách bám sát từng từ trong cuộc hội thoại, người giao tiếp khôn khéo biết nói điều gì là thích hợp nhất khi tới lượt mình. Điều thứ hai, họ có thể liên kết với người khác. Khi chăm chú lắng nghe, người giao tiếp khôn khéo sẽ có sự thấu hiểu về người khác. Dù là trong căn phòng đầy ắp người hay chỉ duy nhất một người, họ đều có thể thay đổi thông điệp để phù hợp với từng đối tượng người nghe. Hiểu biết người nghe là vô cùng cần thiết, bởi nếu thiếu điều đó, lời nói của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Hẳn bạn không muốn ca ngợi món bánh kẹp thịt hay sườn lợn trước khi ăn chay trường phải không? Sự thấu hiểu có lợi cho tất cả các bên đối thoại vì thông điệp rõ ràng và ai cũng hiểu. Điều thứ ba, họ đơn giản hóa sự phức tạp. Một số thông điệp rất phức tạp, lộn xộn hoặc hết sức khó hiểu. Người giao tiếp khôn khéo có thể làm rõ các thông điệp này, khiến chúng trở nên rõ ràng và cụ thể đối với người nghe. Thử nghĩ về công việc giảng dạy. Nếu người thầy không thể biến phức tạp thành một điều dễ hiểu, thì học sinh không thể nào tiếp thu được. Bằng cách phân tích và diễn giải lại, người giao tiếp khôn khéo khiến thông điệp phức tạp trở nên dễ hiểu hơn với nhiều người. Điều thứ tư, họ biết khi nào nên mở lời. Hiểu rõ khi nào nên nói rất hữu ích để giao tiếp khôn khéo. Biết khi nào cần phải nói, khi nào nói thì tốt, cũng như khi nào im lặng là vàng. Điều thứ năm, họ luôn sẵn sàng. Bất cứ khi nào bạn cần đến, người giao tiếp khôn khéo sẵn sàng có mặt. Họ cho bạn câu trả lời, chứ không phải khiến cho bạn mỏi cổ chờ đợi. Họ không phải là người bạn trai biến mất và không nhắn tin hàng mấy ngày liền. Họ không phải là ông sếp không có thời gian giải thích nhiệm vụ. Người giao tiếp khôn khéo dẫn dắt cuộc đối thoại hoàn tất và tất cả các bên đều hài lòng. Điều thứ sáu, họ thể hiện sự tự tin. Người khôn khéo biết mình giao tiếp tốt, họ không nấp sâu ngôn từ mập mờ mà nói lớn, nói rõ. Sự tự tin của họ tạo nên lòng tin cho người nghe, bởi họ chứng tỏ được rằng họ biết rất rõ mình đang nói điều gì. Điều thứ bảy, họ luôn rõ ràng, muốn truyền tải một thông điệp, bạn phải đi thẳng vào vấn đề. Người giao tiếp khôn khéo luôn có luận điểm rõ ràng, xúc tích và không để xảy ra hiểu lầm. Họ đưa ra các chỉ dẫn chi tiết hoặc đặt câu hỏi có mục đích. Họ không để cho sự nhầm lẫn có chỗ tồn tại, tô vẽ cho một thông điệp của mình bằng ngôn ngữ mơ hồ, có phải tốn thời gian thêm không? Người giao tiếp khôn khéo sẽ nói năng minh bạch và tránh làm người nghe nhầm lẫn. Điều thứ 8, họ tập trung vào tương tác. Một điều quan trọng để giao tiếp tốt và đáng trân trọng là loại bỏ sự sao nhãng khi tương tác. Không ai thích giữa một cuộc trao đổi, phía bên kia lại bắt đầu nhắn tin hay dở đồ ăn ra trước mặt. Người giao tiếp khôn khéo làm chủ môi trường hội thoại và chỉ tập trung vào thông điệp và người nghe. Điều thứ 9, họ đặt câu hỏi. Một lần nữa, trong nỗ lực để thấu hiểu người nghe, người giao tiếp khôn khéo sử dụng các câu hỏi thật cụ thể và đầy đủ. Họ lấp đầy mọi chỗ trống, nhầm lẫn bằng các câu trả lời và không dành chỗ cho sự giả định. Kiến thức thu được qua các câu hỏi giúp họ hiểu rõ được người nghe hơn, đồng thời truyền tải thông điệp tốt đẹp hơn. Điều thứ 10, họ nhận ra những tín hiệu không lời. Khi trò chuyện trực tiếp, ngôn ngữ cơ thể quan trọng chẳng kém lời nói. Nhận ra sự thất vọng, lo lắng hay phấn khích thông qua các tín hiệu phi ngôn ngữ như cử chỉ, nét mặt và ánh mắt giúp người giao tiếp khôn khéo hiểu rõ người nghe. Từ đó, họ có thể tạo ra thông điệp phù hợp hơn với thái độ của người nghe. Hoàn toàn đáng đánh giá thời gian và công sức để thực hành các kỹ năng trên và nâng cao khả năng giao tiếp của bạn. Như doanh nhân thành đạt Spurmager đã nói, giao tiếp là kết nối con người, là chìa khóa cho thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp. Biểu hiện thực sự của sự trưởng thành là khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn sẽ cố thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Khuyết danh 11 cách phát triển ngôn ngữ cơ thể. Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao một số người có vẻ vô cùng điềm tĩnh, tự chủ, tới mức một con rắn chuông cũng chẳng khiến họ bối rối, còn những người luôn tạo ra sự tự tin và tự chủ khi nói, hay nghĩ đến Steve Jobs hay Tổng thống Obama, còn những người luôn có sức lôi cuốn kỳ lạ đối với người khác, có vài cái tên nổi tiếng nào xuất hiện trong tâm trí bạn không? Vâng, một trong những lý do khiến cho những người này trở nên nổi bật là bởi họ đã làm chủ được nghệ thuật ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể là các cử chỉ, bước di chuyển, phong cách riêng mà là một người, cả động vật nữa, giao tiếp với người khác. Với hầu hết mọi người, ngôn ngữ cơ thể diễn ra một cách bản năng, nhưng một số người khác lại tìm cách nâng tầm bản thân, sử dụng ngôn ngữ cơ thể để gây sự chú ý tới tài năng của mình, nâng cao giá trị bản thân và thúc đẩy sức thu hút. Sau đây là 11 cách tuyệt hay để giúp bạn phát triển ngôn ngữ cơ thể và nâng cao sức thu hút. Điều đầu tiên, nhìn thẳng vào mắt. Khi nói chuyện với một hay là một nhóm người, hãy giao tiếp bằng ánh mắt. Hành động này truyền tải niềm tin, tạo mối liên kết và giúp người ta chú ý nhiều tới điều bạn đang nói. Điều thứ hai, xoay người đối diện với người bạn đang trò chuyện cùng. Khi chủ tâm quay mặt đối diện với thính giả hoặc đối với người đang nói chuyện cùng, bạn tạo thêm một tầng thêm thông tin. Đối mặt trực tiếp cho thấy bạn không có gì để giấu giếm. Nó cũng biểu lộ với người đang nói chuyện cùng bạn thực sự chú tâm vào cuộc đối thoại. Điều thứ ba, sử dụng cử chỉ tay phù hợp với điều đang nói. Cử chỉ tay có thể nhấn mạnh tới điều bạn đang đề cập, đồng nghĩa khiến cho người nghe trực tiếp chú ý bởi đôi bàn tay của bạn. Nhưng đừng cử động quá tay, bởi vai và hai điều đó sẽ trông rất kỳ quặc và gây mất tập trung. Điều thứ tư, hạn chế cử động vai, trừ trường hợp thích hợp. Bạn có để ý tới một cách một số người hay nói chuyện với cử động vai? Như thể họ luôn nói, tôi không biết, và đó chính xác là điều người nghe lĩnh hội được, không thuyết phục và không đáng tin cậy. Điều thứ năm, hạn chế lắc đầu, búng tóc, nghiến răng, cắn môi, sờ mặt, lặp đi lặp lại khác. Chúng gây mất tập trung và làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Điều thứ sáu, nói bằng ánh mắt. Điều này khác với giao tiếp bằng mắt. Khi nói bằng ánh mắt, bạn ngụ ý sự quan tâm, thấu hiểu và hứng khởi. Bạn cũng có thể sử dụng cử động mắt để nhấn mạnh một phần trong cuộc hội thoại hoặc lôi kéo sự chú ý của ai đó bằng cách dùng ánh mắt chỉ tới một thứ gì đó bạn đang muốn họ nhìn tới. Điều thứ bảy, nói bằng lông mày, nhưng đừng lạm dụng. Loại ngôn ngữ cơ thể này đòi hỏi phải có một số kỹ năng. Nó không dành cho bất kỳ ai, nhưng lại gây sự chú ý lớn. Bạn sẽ được thêm sức mạnh khi tạo ra một điểm nhấn cho một cuộc hội thoại của mình với một cái nhướng mày. Nhưng đừng làm các cử động lông mày kỳ quặc. Nó chỉ gây khó hiểu cho tất cả mọi người mà thôi. Điều thứ 8, đặt tay lên hông như siêu nữ anh hùng Wonder Man hay một vị tướng. Đây là dấu hiệu biểu thị sức mạnh. Như bạn từng thấy, nó được thực hiện bởi các siêu anh hùng, quân nhân, những người biết mình là ông chủ. Tư thế này thể hiện quyền uy, phong thái bề trên và sự tự tin khi thực hiện trong vài phút. Hoặc hơn, nó kích thích sản xuất testosterone trong cơ thể để làm giảm căng thẳng và khiến bạn thấy tốt hơn. Điều thứ 9, đặt tay sau đầu. Đặt tay sau đầu là một trong những động tác thể hiện sức mạnh khác. Hãy nghĩ và nhớ lại lúc bạn từng chứng kiến động tác này, nó gợi ý lên điều gì? Ý nghĩa, ông ta thật đàn ông hoặc bà ta. Nếu bạn đang theo dõi Oprah, bà thường xuyên thực hiện động tác này. Điều thứ 10, đi lại xung quanh khi nói chuyện trước thính giả. Di chuyển chậm rãi xung quanh khi diễn thuyết, ngụ ý sự tự tin, thoải mái của bản thân, đồng thời giúp bạn kết nối tốt hơn với người nghe trong phòng. Điều thứ 11, mỉm cười chân thành. Mỉm cười kết nối bạn với mọi người theo cách không giống bất cứ cử động nào khác. Một nụ cười chân thành có thể phá vỡ mọi chia rẽ xã hội, phát triển quan hệ và thúc đẩy sự tự tin của cả hai. Nụ cười khiến bạn nhận được sự tán đồng hơn. Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng giải quyết vấn đề rất quan trọng trong đời sống hàng ngày và cần thiết cho mọi lĩnh vực, Kỹ năng này không chỉ dành để giải quyết vấn đề toán học và khoa học, nó cần thiết cho tất cả công việc trên đời. Nếu là người sáng tạo, bạn sẽ có khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề khi sử dụng sức mạnh của trí tuệ. Điều đầu tiên, có tâm trạng lành mạnh, cố gắng đừng hoảng sợ hay mang tâm lý nạn nhân. Đừng nghĩ, tại sao lại là tôi? Hay nghĩ, làm thế nào để giải quyết vấn đề? Hai điều luôn hữu ích là suy nghĩ tích cực và giữ tinh thần thoải mái. Điều thứ hai, làm chủ cảm xúc. Đừng việc bé xé to. Điều này lý giải vì sao giữ tâm trí ổn định luôn quan trọng nhất. Hãy nhớ rằng, mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Đừng nhìn nhận phiến diện, khiến vấn đề bị phóng đại. Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những yếu tố của người thành công. Điều thứ ba, biết khi nào cần nói ra và khi nào nên tự giải quyết vấn đề. Đôi khi nói ra vấn đề của mình chỉ tổ bi kịch thêm. Tuy nhiên, trong công việc, bạn nên nói ra vấn đề của mình với cấp trên và đồng nghiệp để mọi người cùng nhau giải quyết trước khi chúng trở nên quá nghiêm trọng. Nếu bạn không chắc có nên nói ra hay không, hãy xem lại các quy định của công ty hoặc chờ thu thập đủ thông tin rồi đưa ra quyết định. Điều thứ tư, xác định rõ vấn đề. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ vấn đề. Đôi khi, có vẻ như có rất nhiều vấn đề, nhưng thực ra, vấn đề cốt lõi chỉ có một. Hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thay vì chỉ nhìn vào vô số triệu chứng khác nhau của vấn đề. Đặt ra các câu hỏi như, vấn đề thực sự là gì? Những giả thiết nào mình đưa ra có thể là ý kiến chủ quan hoặc không chính xác? Những thông tin, nghiên cứu, cơ sở dữ liệu mới nhất về vấn đề là gì? Mình còn lại thời gian bao lâu trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn? Có thể bỏ qua vấn đề này không? Ai và điều gì có thể giúp giải quyết vấn đề này? Điều thứ năm, xác định nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân cốt lõi. Cân nhắc vì sao và vấn đề xảy ra như thế nào. Nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, hãy đóng vai trò phản diện. Vấn đề không còn là vấn đề nếu bạn biết cách giải quyết. Đó là lý do tại sao phải cân nhắc quan điểm và ý kiến của người khác. Họ có thể nhìn nhận vấn đề khác đi. Điều thứ sáu, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Thu thập thông tin dựa trên chứng cứ, chứ không phải dựa trên cảm xúc, sẽ dễ đưa ra những chiến lược giải quyết vấn đề hơn khi bạn không bị cảm xúc chi phối. Có đầy đủ thông tin giúp bạn nâng cao khả năng đưa ra giải pháp hơn là không có thông tin. Quan sát xem điều gì đã làm đúng hoặc các khía cạnh tích cực của vấn đề, rồi xem xét ý tưởng điều chỉnh những điều làm sai. Sau đó, thực hiện tương tự với các khía cạnh tiêu cực, viết chúng ra. Điều thứ bảy, đề xuất giải pháp. Trước khi đưa ra giải pháp, phải chắc chắn rằng bạn đã xác định rõ vấn đề và thu thập đầy đủ thông tin. Hãy hỏi người khác để có thêm dữ liệu. Thường thì quan điểm của họ hoàn toàn khác với quan điểm của bạn, bởi bạn là người trong cuộc, dễ có cái nhìn phiến diện hoặc bị cảm xúc chi phối, khiến không thể phân biệt được thực tế với sự phóng đại. Điều thứ 8, đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Trì hoãn là điều tối kỵ khi giải quyết vấn đề. Khi bạn né tránh vấn đề, nó có thể trở thành vấn đề lớn hơn hoặc thành nhiều vấn đề nhỏ. Hãy nỗ lực xác định rõ vấn đề và thu thập thông tin đáng tin cậy để có thể đưa ra giải pháp hiệu quả. Điều thứ 9, phân chia trách nhiệm cho những người liên quan. Nắm rõ khả năng bản thân cũng như khả năng của cả nhóm. Sử dụng đề cương, hình ảnh đồ họa, mã màu, biểu đồ, bảng biểu và bảng tính. Những công cụ này giúp cho bạn tổ chức và hoạch định các bước cần thiết để thực hiện giải pháp. Chúng còn đảm bảo bạn không bị lạc hướng và tập trung vào các vấn đề gốc rễ. Điều thứ 10, đặt tiêu chuẩn kiểm soát tiến độ và thời gian hoàn tất giải pháp, đặt ra các mục tiêu mà giải pháp phải đáp ứng. Theo cách này, khi thực hiện một kế hoạch hành động và kiểm soát được kết quả, bạn sẽ sớm nhận ra liệu nó có khả thi hay không. Nếu không khả thi, bạn sẽ đỡ lãng phí thời gian. Điều thứ 11, hành động tập trung vào một giải pháp. Chọn một giải pháp và bắt đầu thực hiện từng bước kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề. Lập kế hoạch giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Luôn nhớ, mỗi thời điểm chỉ tập trung vào một giải pháp. Điều thứ 12, nếu không tìm thấy giải pháp, hãy xác định lại vấn đề là gì. Khi vấn đề không được giải quyết, thường là do không xác định rõ. Khi ai đó nói rằng đã đối phó với một vấn đề trong một thời gian dài, thì thường lý do là họ không chịu bỏ thời gian đủ lâu để xem xét cẩn thận vấn đề thực sự là gì. Hãy làm theo các bước trên nếu kỹ năng giải quyết vấn đề đang là thách thức đối với bạn. Kiên trì rèn luyện, bạn sẽ trở thành người giải quyết vấn đề xuất sắc và là tài sản quý báu của bất cứ nhóm, công ty hoặc là tổ chức nào. Ích lợi từ việc mơ mộng giữa ban ngày, không ai nói với bạn. Nhắc tới người hay mơ mộng, người ta sẽ liên tưởng ngay tới các cô cậu ngồi trong lớp học, ngây nghiều nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng để ý gì tới bất kỳ điều gì mà cô giáo đang nói. Thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Người mơ mộng có thể bỏ lỡ một chi tiết đâu đó, nhưng họ lại sở hữu thứ xã hội thường xuyên thiếu, đó chính là trí tưởng tượng. Khi còn nhỏ, bạn tự tạo rất nhiều câu chuyện trong đầu của mình, và giờ đây, khi trưởng thành, đôi khi bạn phải viết chúng ra. Lắm lúc, sự thôi thúc quá mãnh liệt khiến bạn viết ra điều gì đó, bất cứ điều gì. Sự mơ mộng không chỉ thúc đẩy bạn sáng tác các câu chuyện hư cấu thú vị, mà còn giúp phát triển tư duy, bởi bạn không mường tượng ra các thế giới, tình huống, nhân vật và câu chuyện mới. Sau đây là một số lợi ích của sự mơ mộng. Điều đầu tiên, giúp bạn trở thành nhà tư tưởng xuất sắc hơn. Mơ mộng gắn liền với đọc sách. Những con mọt sách, người mù chữ hoặc hiếm khi đọc sách sẽ ít khao khát kiến thức và ít có khả năng tưởng tượng. Những điều vốn là nền tảng của sự mơ mộng thì tác giả Neil Gaiman đọc khiến chúng tôi rèn luyện trí tưởng tượng của mình. Đối lại, khi mơ mộng, não của bạn vật lộn với các suy nghĩ đó và tự hoàn thiện. Cũng trong bài viết, Gaiman đã nói về các công ty như Apple sở hữu đầy ắp các nhà tư tưởng giàu trí tưởng tượng và là một trong các yếu tố gắn kết họ lại với nhau, và họ đều đọc sách khoa học viễn tưởng lúc còn nhỏ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những cuốn sách đó thực sự khiến cho bạn nghĩ về tương lai và là cách chúng ta phát triển xã hội hiện đại. Nói cách khác, chúng khiến chúng ta không hài lòng với những thứ hiện có và tăng khả năng tìm ra cách phát triển. Có lẽ điều này giải thích tại sao người mơ mộng khởi động chức năng giải quyết vấn đề của não bộ. Bạn không suy nghĩ ngẫu nhiên mà cố gắng khắc phục các vấn đề đang phải đối mặt. Hẳn là thế giới chúng ta đang sống sẽ vô cùng ảm đạm nếu vắng bóng những người hay mơ mộng. Điều thứ hai, khiến bạn đồng cảm hơn. Theo các chuyên gia, tùy theo tình huống mà bộ não sẽ tập trung và phân tích hoặc cảm thông, mỗi thứ có tác dụng riêng. Phân tích giúp hoàn tất công việc, còn cảm thông hỗ trợ bạn trong quan hệ với người khác. Nếu bạn gặp rắc rối khi kết nối với người khác, hãy lưu ý rằng các nghiên cứu cho thấy người hay mơ mộng có khả năng đồng cảm nhiều hơn người khác. Đừng lấy làm ngạc nhiên, nhất là sau khi đã đề cập tới các mối quan hệ chặt chẽ giữa mơ mộng và đọc sách, khi không ngừng suy nghĩ về các tình huống khác nhau và cố gắng giải quyết vấn đề phức tạp của con người trong đầu, bạn sẽ cần thấy phải kết nối nhiều hơn với những người xung quanh. Điều thứ ba, làm giảm sự buồn tẻ. Chẳng có gì khó hiểu khi bạn nhận ra rằng mơ mộng bắt nguồn từ các câu chuyện hư cấu đã đọc được, như sức tưởng tượng chứa đựng trong các câu chuyện đó. Tạp chí Spiritually Today từ năm 1987 đã ghi nhận rằng hầu hết con người thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại hoặc không hứng thú để mơ mộng để tăng gia vị cho cuộc sống. Nếu bạn biết chơi bóng rổ và dù bạn có yêu thích thể thao đến mấy, bạn vẫn thấy việc luyện tập ném bóng vào rổ là hoạt động cực kỳ buồn tẻ. Nhưng bằng cách tưởng tượng ra mình đang ném một cú quyết định trận đấu, bạn sẽ khiến cho việc luyện tập đó thú vị hơn. Điều thứ tư, khiến bạn khao khát nhiều hơn. Một nghiên cứu được tạp chí Science công bố vào năm 2010 cho thấy người hay mơ mộng nhiều khả năng buồn rầu hơn lúc tâm trí lang thang. Như đã đề cử từ trước, mơ mộng gắn kết chặt chẽ với trí tưởng tượng. Nếu có trí tưởng tượng mạnh mẽ và hay mơ mộng hão huyền, rất dễ vì sao mơ mộng khiến cho bạn buồn rầu khi bạn mơ mộng bởi vì không hài lòng với xã hội hoặc cuộc sống bản thân. Tuy nhiên, điều này cũng có lợi ích riêng. Nếu có thể nhận ra một vấn đề trong lúc mơ mộng, bạn có thể giải quyết nó khi tâm trí tập trung trở lại. Những người luôn mơ mộng về một xã hội không tưởng sẽ chiến đấu cực lực cho tương lai tưởng tượng đó hơn là những người hoàn toàn hài lòng với những gì hiện có. Điều thứ năm, cải thiện trí nhớ. Thì ghi chú là một trong cách giúp bạn ghi nhớ mọi việc. Nhưng mơ mộng thậm chí còn tốt hơn, ít nhất là khi đề cập tới các ý tưởng và các khái niệm tổng quát, mối liên hệ giữa việc lang thang tâm trí và lưu trữ ký ức đã được thiết lập từ trước đó. Chủ động cố gắng ghi nhớ điều gì hiếm khi hiệu quả, nghĩ về một cuốn sách, một cách trừu tượng hoặc mường tượng về các hình ảnh lịch sử đã được đọc qua, giúp cho bạn gợi nhắc thông tin hữu hiệu hơn hẳn. Theo nghiên cứu, bộ não của bạn củng cố ký ức trong trạng thái nghỉ. Điều đó lý giải vì sao bạn thấy mọi người vào buổi sáng sau cuộc họp tốt hơn nhiều so với đêm trước đó. Bạn có muốn tự mình khai thác sức mạnh của sự mơ mộng? Hãy đọc điều bạn thích, thúc đẩy trí tưởng tượng và để cho tâm trí thư giãn. bạn sẽ nhanh chóng cùng với những người hay mơ mộng khác trên đời bay bổng đến tận tính tầng mây. Có những lúc không nói gì là hay nhất. Im lặng trong thời điểm thích hợp còn mạnh hơn ngàn lời nói. Giữ im lặng thể hiện sự khôn ngoan, trưởng thành về cảm xúc và tự tin, từ đó dẫn đến thành công. Sau đây là 11 tình huống bạn không nên nói bất cứ điều gì. Điều đầu tiên, khi người khác không chịu hiểu và bạn không có nghĩa vụ phải nói, tại sao lại lãng phí lời nói khi người khác không chịu hiểu điều bạn nói? Không thể trích dẫn sai. Sự im lặng, cứ để tự họ lý giải bằng kinh nghiệm của mình, còn bạn sẽ giữ được tâm trí yên bình. Điều thứ hai, khi hai bên tranh cãi, đừng tham gia. Nếu xen vào có thể bạn sẽ bị công kích luôn, giữ im lặng là tốt nhất. Điều thứ ba, khi không biết mình đang nói gì, thùng rỗng thường kêu to, tốt nhất là giữ im lặng khi không có điều gì ý nghĩa để nói. Lời nói của bạn có giá trị hơn khi đưa ra được một luận điểm. Điều thứ tư, khi bạn cần được người khác thừa nhận, bạn phản ánh sự tự tin bình thản đối với năng lực bản thân khi mỉm cười và để cho sếp hoặc đồng nghiệp thừa nhận thành quả lao động của mình. Sự tín nhiệm thu được sẽ đảm bảo cho thành công của bạn trong tương lai. Điều thứ năm, khi bạn khoe khoang hơn là chia sẻ, tốt nhất là bạn nên khiêm nhường và để cho người khác thừa nhận thay vì tự thổi phồng bản thân. Im lặng tập trung vào công việc và để cho sự chăm chỉ cất lời thay bạn. Greg Quason, tổng giám đốc công ty điều hành Square Ring, chuỗi hiệu thuốc bán lẻ lớn nhất của Mỹ, thường xuyên duy trì khiêm tốn tự tin và tự tin khiêm tốn. Điều thứ sáu, khi nhận xét về bản thân nhiều hơn về người khác, lắng nghe nhiều hơn là nghệ thuật đối thoại tuyệt hảo. Hãy xem lại bản thân khi bạn không đề cập tới người khác hoặc không để cho họ tự thể hiện mình. Nếu không, họ sẽ phát ngán sự tự cao tự đại của bạn và nhanh chóng cô lập bạn. Điều thứ bảy, khi bạn muốn mặc kệ người khác, một số người chỉ trích bạn nhằm khiêu khích để bạn tham gia vào cuộc tranh cãi. Đừng để họ tội nguyện. Hãy cư xử đúng mực và biết kiềm chế bản thân. Họ hành động xuất phát từ sự yếu đuối của bản thân và muốn thấy bạn phản ứng tiêu cực. Giữ im lặng càng chứng tỏ uy thế của bạn. Điều thứ 8, khi đối tác đàm phán tự tranh cãi, im lặng là câu trả lời tốt nhất trong đàm phán. Nhiều người không thấy thoải mái với các khoảng trống trong cuộc đối thoại và có thể bắt đầu tiết lộ nhiều điều lẽ ra không nên nói. Bạn có thể tận dụng khoảnh khắc đó để thu lợi ích tối đa. Điều thứ 9, khi bạn muốn tránh cơn giận bùng phát, đừng trở thành que diêm làm bùng lên ngọn lửa từ sự ma sát nhỏ nhất. Nó tạo sức hủy hoại, gây thất bại vĩnh viễn. Hãy di chuyển tới một nơi yên tĩnh hơn, uống một cốc nước lạnh nếu có thể, hít thở thật sâu và lấy lại bình tĩnh. Án mây giận dữ sẽ che mờ tất cả hiểu biết của bạn. Nếu bạn sai, luôn có chỗ để suy xét cho tất cả mọi thứ một cách hợp lý. Nếu bạn có lý do chính đáng để giận dữ, thì im lặng là cách tốt nhất để cho người khác nhận ra sai lầm. Tự kiểm soát cảm xúc giúp cho bạn tránh được hủy hoại các mối quan hệ. Điều thứ 10, khi muốn lắng nghe tiếng nói trong lòng mình, khi muốn đưa ra một quyết định quan trọng, hãy tìm nơi yên tĩnh, để một ngồi một mình, rời xa phiền nhiễu bên ngoài, cố gắng để cho tâm trí mình tĩnh lặng, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi im lặng với một tâm trí bình thản, sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về mọi thứ. Khi lắng nghe tiếng nói từ bên trong, bạn có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Theo tiến sĩ Tibas Chora, tác giả sách bán chạy quốc tế và chuyên gia chăm sóc sức khỏe, lắng nghe tiếng nói nội tâm trong yên tĩnh sẽ làm tăng tính sáng tạo và giảm thiểu căng thẳng. Điều thứ 11, khi bạn nhận phản hồi tiêu cực từ cấp trên, hãy im lặng chấp nhận, đánh giá lại, học hỏi từ nó, cải thiện và tiến bộ. Iris Johansen, tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết bán chạy đã nói rất đúng. Im lặng và nụ cười là hai công cụ mạnh mẽ của người thành công. Nụ cười là cách giải quyết vấn đề, còn im lặng là cách tránh nhiều vấn đề. Cuộc sống là kỳ thi khó khăn nhất. Nhiều người thất bại bởi họ cố sao chép người khác, mà không biết rằng mỗi người là một bản câu hỏi khác nhau. Khuyết danh. 10 bước thiền ngay trong môi trường làm việc. Cuộc sống của chúng ta bị phung phí bởi các tiểu tiết. Hãy đơn giản hóa đi. Henry Davis Thoreau. Đối với lao động tri thức ngày nay, bất cứ sự phân tâm nào cũng là xói mòn năng suất và sự minh mẫn. Tiếng điện thoại reo, tin nhắn tức thời trên mạng, tín hiệu nhấp nháy, nhắc có email, đóng giấy tờ, ghi chú, dán lộn xộn, tin nhắn điện thoại, đồ lặt vặt và ghi nhớ dán trên tường. Mọi thứ đều khiến cho bạn bị trì hoãn, làm lãng phí thời gian lẫn năng lượng và khiến cho bạn bị căng thẳng. Để đạt được sự tĩnh tâm và năng suất cao, hãy tạo ra môi trường làm việc thiền định. Thử tưởng tượng bàn làm việc của bạn hoàn toàn trống trải, ngoại trừ màn hình máy tính, bàn phím và chuột, hộp thư và điện thoại, và có lẽ là một bức ảnh của người thân. Thử tưởng tượng bốn bức tường xung quanh, không có đủ thứ linh tinh đập vào mắt, mà chỉ có một bức ảnh hoặc một vài bức tranh thiên nhiên thanh bình. Bạn có thể tập trung giải quyết nhiệm vụ của mình, cũng như thể giảm căng thẳng. Không quá khó đâu. Cách làm như sau. Dọn dẹp giấy tờ, mang toàn bộ giấy tờ trên và xung quanh bàn đặt vào thùng. Nếu không vừa, hãy xếp chúng vào một chồng, sau đó xử lý từng tài liệu vào chồng. Đừng đặt bất cứ tài liệu nào trở lại chồng. Giải quyết nó ngay, rồi chuyển sang tài liệu kế tiếp. Cho đến như vậy, hết cả chồng. Đối với một số người, việc này có thể mất vài buổi. Với những mỗi tài liệu, lựa chọn của bạn. 1. Vứt sọt rác. 2. Ủy thác. Thứ 3. Xếp hồ sơ tức thì. Thứ 4. Làm ngay lập tức. 5. Đưa vào danh sách việc phải làm và tài liệu như thư mục hành động. Dọn dẹp đồ lặt vặt. Giờ bạn cần dọn dẹp những thứ linh tinh trên bàn, dù đó khả thi, đồ lặt vặt, giấy ghi chú, phần lớn tranh ảnh, đồ gập giấy, v.v. Dọn dẹp dụng cụ văn phòng. Bạn không cần để tất cả dụng cụ văn phòng trong tầm nhìn. Dập ghim, kẹp giấy, máy ảnh kỹ thuật số hay bất kỳ dụng cụ nào khác, cho vào ngăn kéo, sắp xếp gọn gàng, dọn tường sạch, dọn sạch giấy tờ và phần lớn tranh ảnh trên tường. Hẳn bạn không muốn thấy đủ rối rắm trên xung quanh mình. Chỉ đặt 1-2 bức đơn giản trên mỗi bức tường. Có một hộp thư, đặt tất cả tài liệu, ghi chú, giấy ghi tin nhắn và các loại giấy tờ khác vào một hộp thư, xử lý để dọn sạch nó ít nhất mỗi ngày một lần. Sử dụng các bước như trên, từ đó trở đi, đừng để bất kỳ giấy tờ linh tinh nào trên bàn nữa, trừ tài liệu bạn đang phải làm việc. Dọn dẹp máy tính, xóa các biểu tượng trên màn hình, chúng chẳng giúp gì khi bạn khởi động chương trình, mà chỉ là những thứ rối rắm vào mắt. Nếu có thể, xóa luôn mọi thứ trên thanh menu. Sử dụng một bức tranh đơn giản và thanh tĩnh làm hình nền, và chỉ mở tài liệu khi bạn đang phải làm việc. Tắt tất cả các thông báo email và tin nhắn tức thì, chỉ kiểm tra email vài ba lần mỗi ngày. Đừng để tất cả những thứ đó làm gián đoạn công việc của bạn. Hệ thống hồ sơ đơn giản. Sử dụng hệ thống hồ sơ theo bảng chữ cái với bìa hồ sơ đơn giản. Khi có nhiều nhãn và hồ sơ trống trong tay, bạn sẽ nhanh chóng tạo một hồ sơ mới và sắp xếp tài liệu. Đừng chất hồ sơ thành một đống. Tiếp tục cất đặt. Dù đã dọn dẹp xong đồ lặt vặt, nhưng thường vẫn còn những thứ bạn có thể dọn dẹp tiếp. Tiếp tục dọn dẹp xung quanh đối với từng món trong tầm mắt. Tự hỏi xem nó có cần xuất hiện trước mắt mình không. Phần lớn câu trả lời sẽ là không, cất chúng đi hoặc loại bỏ luôn. Sau khi làm xong, lặp lại tiếp. Thường thì bạn vẫn tìm thấy cách đưa thứ gì đó ra khỏi tầm mắt. Đồ nội thất đơn giản. Sử dụng đồ nội thất đơn giản nhất có thể. Phủ nền đơn giản. Dùng thảm đơn màu hoặc nền cứng không trang trí. Cửa sổ trống hoặc màn cửa sổ đơn giản như rèm, kệ mộc mạc và đèn nếu cần thiết. Trang trí đơn giản. Bỏ qua các loại đồ cổ hay đồ mỹ nghệ và chỉ sử dụng một vài vật trang trí mộc mạc, chẳng hạn như vài bông hoa trong bình hoặc một vườn thiền.